Bình luận viên C vẫn ngoan cố. Không, chắc chắn không đơn giản như vậy, tôi tin thừa số bạo lực của shop sẽ lập tức đánh trống kéo đến. Anh ta còn chưa nói xong, đã nhìn thấy sau khi shop farm lính xong chuẩn bị về nhà, đang vận về nhà mới được 2 giây thì đã bị shop hủy bỏ, sau đó, Lulu đáng yêu khẽ giơ gậy ma pháp trên tay lên. Bắp combo bữa ăn tình yêu online tăng tốc, lá chắn, tràn đầy yêu thương, cho rốt đầy máu đi ngang qua, cách chương.